Nhắc nhở, an bài của sư thúc tổ Sơn Hà không có ý kiến, cứ dựa theo sư thúc tổ nói mà làm à, Mạnh Sơn Hà nuốt nước bọt, cúi người nói. Vô Phong chân nhân ra tay hủy phân đà của quỷ ảnh môn ở Thanh Thành, không có khả năng không biết cao thủ hợp đạo đuổi giết Mạc Phàm là ông ta mời. Còn không có ý kiến, vậy ta có ý kiến, còn muốn nghe hay không? Lông mày Vô Phong giãn ra, nói tiếp. Mời sư thúc tổ nói, Sơn Hà nhất định làm theo. Cơ thể Mạnh Sơn Hà rung lên, giống như bị sét đánh, cúi đầu nói. Tuy ông ta không biết Vô Phong chân nhân muốn nói gì, nhưng rất rõ ràng, Vô Phong chân nhân muốn tính sổ với ông ta rồi. Quỷ ảnh môn không từ thủ đoạn ra tay như vậy, đừng xuất hiện ở quanh Thần Nông Tông nữa, con vừa nói con có thể làm chuyện này, vậy chuyện này giao cho con làm đi, phía Nam Thần Nông Tông không cho phép quỷ ảnh môn tồn tại, bọn họ đi thì để bọn họ đi, đám người này không đi, con diệt bọn họ, các phía khác ta sẽ phái người khác đi làm, chuyện này có cần lão tổ Mạnh Bất Động nhà con ra chỉ thị không? Mặt Vô Phong không chút thay đổi, hỏi. Ngày hôm qua ông nhìn kỹ phương pháp Mạc Phàm cho ông, nếu thuận lợi thì cùng lắm là 4 năm, vợ của ông sẽ tỉnh lại. Vì vậy, trong chớp mắt khúc mắt đêm qua ông vẫn chưa cởi bỏ được giải. Tu vi của ông cũng tăng lên một bước. Phải biết rằng, đến cảnh giới này của ông, muốn tăng nửa bước đều phải ngàn năm, đã lâu rồi tu vi của ông không tăng. Ông đã xưng Mạc Phàm là con của cố nhân ông, Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông sẽ đơn giản hơn trước, giải quyết toàn bộ vấn đề của hắn. Quỷ ảnh môn bị đuổi khỏi Thần Nông Tông, chỉ sợ sát thủ của tông phái khác cũng không dám ra tay với Mạc Phàm. Mệnh lệnh của sư thúc tổ tất nhiên Sơn Hà sẽ nghe theo, chuyện này không cần nói cho lão tổ nhà con biết, lão tổ nhà con cũng nhìn quỷ ảnh môn không vừa mắt đã lâu, chuyện này đợi con đưa 10 người đứng đầu hải tuyển đến Thần Nông Tông sẽ đi làm. Sắc mặt Mạnh Sơn Hà khó coi tới mức tận cùng, nhưng cung kính nói. Ông ta thuê quỷ ảnh môn, bây giờ lại đi đuổi quỷ ảnh môn khỏi Thần Nông Tông. Ông ta không thể đối phó Mạc Phàm, còn đuổi quỷ ảnh môn ra ngoài. Từ nay về sau, Mạnh gia bọn họ không đội trời chung với quỷ ảnh môn rồi. Nhưng Vô Phong chân nhân bảo lão tổ ông ta làm vậy, cũng chỉ có thể làm vậy. Nhưng ông ta nhất định phải về Thần Nông Tông một chuyến. Cho dù Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, cũng không lập tức trở thành đệ tử của trưởng môn, nếu đưa Mạc Phàm đến nơi có thể tiếp xúc với lão tổ Mạnh gia bọn họ muốn đối phó Mạc Phàm còn có cơ hội. Cho dù là con cố nhân của Vô Phong chân nhân, tuyệt đối có thể khiến Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông. Không cần, con đi làm luôn đi, 10 người này sẽ do Chúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa dẫn vào Thần Nông Tông thì hơn, nếu con muốn nói gì đó với Mạnh Bất Đồng, cứ nói qua Thông Tấn Phù là được, không cần phiền phức trở về Thần Nông Tông như vậy, nếu chuyện ta công đạo cho con không hoàn thành, con khoan hãy về Thần Nông Tông, chuyện này con có thể nói cho Mạnh Bất Đồng qua Thông Tấn Phù, bây giờ con có thể đi làm rồi. Vô Phong giống như đoán được tâm tư của Mạnh Sơn Hà, lạnh lùng nói. Dạ, sư thúc tổ. Con lập tức đi làm. Sắc mặt Mạnh Sơn Hà khó coi, không dám phản kháng, gật đầu đứng dậy. Nói xong, ông ta lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, rời khỏi sân. Vô Phong không để ở trong lòng, nhìn về phía Chu Thanh Vân. Thanh Vân, con dẫn đám Mạc Phàm về Thần Nông Tông với Chúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa, con là đệ tử của Thần Nông Tông. Lại là con trai của Chu Bất Vi, 10 bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì ở Thần Nông Tông đúng không? Mạnh Bất Đồng đều là ông nhìn tiến vào Thần Nông Tông, tuy ông bận chữa bệnh cho vợ, nhưng mấy năm gần đây Mạnh gia phát triển thế nào ông cũng có biết. Mạnh gia ăn thiệt lớn như vậy từ chỗ Mạc Phàm. Cho dù ông nói Mạc Phàm là con cố nhân của ông, Mạnh gia cũng không từ bỏ ý đồ, nhưng Chu Bất Vi thì khác, Chu Bất Vi nợ Mạnh Bất Đồng ơn cứu mạng, không làm bất luận chuyện gì không tuân theo quy định. Tuy Chu Bất Vi là Chu Bất Vi, Chu Thanh Vân là Chu Thanh Vân, nhưng ông đã mở lời, Chu Thanh Vân sẽ không như Mạnh Sơn Hà. Có Chu Thanh Vân che chở, Mạc Phàm ở Thần Nông Tông sẽ không có vấn đề gì. Sư thúc tổ yên tâm, con là đệ tử của Luật Pháp Đường, qua hải tuyển, bọn họ là đệ tử của Thần Nông Tông, có con ở đây, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Chu Thanh Vân cung kính nói. Ông ta không phải kẻ ngốc. Lúc trước ông ta không biết Vô Phong chân nhân giữ ông ta lại làm gì, bây giờ ông ta đã hiểu rõ, Vô Phong chân nhân muốn ông ta bảo hộ đám Mạc Phàm. Rất tốt, cho con hai ngọc phù, một cái con dẫn tiểu tử kia đưa đến Vô Thiên Phong, một cái con dẫn vị cô nương kia tới Vô Hỏa Phong, bọn họ sẽ hiểu là tình huống gì. Vô Phong lấy hai ngọc phù ra, đưa cho Chu Thanh Vân. con dẫn những người khác đi trước, ta còn mấy lời muốn nói với Mạc Phàm, các con đợi một lát ở cửa nam, ta sẽ dẫn cậu ấy tới cửa nam. Vô Phong lại nói tiếp. Dạ, sư thúc tổ. Chu Thanh Vân nhận ngọc phù, cất đi, dẫn theo những người khác rời khỏi sân. Dưới sân, bất luận là người tham gia hải tuyển hay người của quỷ ảnh nhất tộc đều rời đi. Thấy những người đó rời đi, Vô Phong bố trí một trận pháp, đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Đa tạ Vô Phong sư thúc. Mạc Phàm hơi cúi người với Vô Phong, nói. Không thể không nói, Vô Phong giúp hắn một đại ân. Có thân phận con cố nhân của Vô Phong sư thúc, ngoại trừ sư phụ hắn ra, không cần giải thích với những người khác. Trừ chuyện đó ra, hắn còn có thêm một tầng bảo hộ. Vô Phong sư thúc là cao thủ đại thừa nổi tiếng của Thần Nông Tông, không ít người muốn động vào hắn phải nghĩ tới Vô Phong sư thúc. Không chỉ như vậy, hắn ở Thần Nông Tông sẽ tốt hơn nhiều. Có thể giúp ta đều giúp con làm, nên nhắc nhở con cũng nhắc nhở rồi, nhưng ta vẫn nhắc nhở con một câu, Mạnh Bất Đồng và Ngạo Nhật Sơn Tông đều không dễ chọc, ta đưa cho con thân phận này chỉ giúp con một phần nhỏ, con thành đệ tử của Vô Cực sư huynh cũng có thể giúp con một phần, nhưng vẫn phải xem chính con, nếu thực lực của con không đủ, người thua cuối cùng sẽ là con, nói cách khác con có thể nhớ chuyện từ nay về sau là chuyện tốt, nhưng cũng có khả năng hại chết con. Vô Phong lạnh nhạt nói. Sư thúc giáo huấn rất phải, con nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Hắn đã chết một lần, hiểu rõ chuyện này hơn Vô Phong sư thúc nói. Con biết là tốt, ta phải đi tìm mấy thứ cần chữa cho sư cô con, sẽ phải rời khỏi Thần Nông Tông một thời gian, tự giải quyết cho tốt đi, nếu ở Thần Nông Tông có thể tránh Mạnh Bất Đồng thì cố gắng tránh đi, muốn đấu với Mạnh Bất Đồng ít nhất phải đợi con có tiên khí rồi nói, trả lại con thứ này. Ngón tay Vô Phong khẽ động, mệnh kiếm bay tới bên cạnh Mạc Phàm. Đa tạ sư thúc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cất mệnh kiếm đi. Không có tiên khí, quả thật không đối phó được Mạnh Bất Đồng sư huynh. Con đi về thôi. Vô Phong vung tay lên, ông và Mạc Phàm cùng biến mất. Người chịu chết. Lúc Mạc Phàm và Vô Phong biến mất, bên trong phủ đệ của Mạnh gia. Mạnh Sơn Hà nhìn nơi Phong ấn mệnh kiếm lúc trước, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, sắc mặt tái mét. Mạc Phàm chọc Mạnh gia bọn họ, đến địa bàn của Mạnh gia bọn họ, không chỉ không thể làm gì Mạc Phàm, trái lại Mạnh gia bọn họ đắc tội quỷ ảnh môn. Thiệt thòi như vậy, đã lâu rồi Mạnh gia bọn họ không nếm thử. Bên cạnh Mạnh Sơn Hà, vẻ mặt quỷ ảnh rất cẩn thận. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tên tiểu tử kia tiến vào Thần Nông Tông là chuyện chắc chắn rồi. Còn có thể sao được nữa, Vô Phong sư thúc tổ đã ra mặt. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, ông ta nắm lấy cổ quỷ ảnh, xách quỷ ảnh lên như xách con gà. Chủ nhân tha mạng, ta mới tra được một chuyện, hình như liên quan tới Vô Phong chân nhân và Mạc Phàm. Hai tay quỷ ảnh nắm lấy tay Mạnh Sơn Hà, vội vàng nói. Mạnh Sơn Hà nhướng mày, lúc này điên cuồng trong mắt mới giảm đi một chút, chậm rãi thả quỷ ảnh ra. Chuyện gì? Nghe nói Vô Phong chân nhân tới đây là do Tử Yên cô nương của Thiên Cơ Các mời tới. Quỷ ảnh cử động cái cổ, nói. Chuyện này liên quan gì tới Mạc Phàm? Mạnh Sơn Hà trầm giọng hỏi. Có lẽ chủ nhân đã quên. Lúc trước có một tu sĩ kim đan rất lợi hại về thuật luyện đan tên là Ngô Danh. Người này cũng thanh danh lên cao ở Thiên Cơ Các, còn do Tử Yên tiếp đãi, mấy ngày hôm trước Ngô Danh xuất hiện lần hai ở Thiên Cơ Các, cũng tới tìm Tử Yên cô nương ở tầng 5, cho nên ta đoán, chưa chắc Mạc Phàm đã là con cố nhân của Vô Phong chân nhân, Vô Phong chân nhân chỉ nợ ân tình của Mạc Phàm mà thôi. Quỷ ảnh suy đoán. Vô Phong chân nhân nợ ân tình của Mạc Phàm, ngươi đang đùa ta à? Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Tất nhiên ông ta nhớ Ngô Danh. Nhưng cho dù Ngô Danh là Mạc Phàm, Vô Phong chân nhân là cao thủ đại thừa. Một tu sĩ kim đan nho nhỏ như Mạc Phàm, sao có thể khiến Vô Phong chân nhân nợ ân tình, trừ phi con kiến có thể lay động được voi, có ma mới tin. Ta cũng không tin được, nhưng chủ nhân đừng quên, Vô Phong chân nhân không phải quả trứng không nứt, đến bây giờ vợ của ông ấy vẫn bị nguyền rủa, đã nhiều năm rồi mà chưa tỉnh lại. Mạnh Sơn Hà giật mình, lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Sao tiểu tử này có thể tiếp xúc được với thất sinh thất thế chú? Thất sinh thất thế chú là tuyệt chú này là nguyền rủa khó mà giải trừ. Nguyền rủa này cho dù là chưởng môn Vô Cực đạo nhân của Thần Nông Tông, người được xưng là Y Đạo Thành Giả, cũng không có một chút biện pháp. Mạc Phàm là một tiểu tử không phải người của Thần Nông Tông, sao có thể giải trừ thất sinh thất thế chú? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng tiểu tử kia có thể làm được chuyện đó cũng không biết chừng. Quỷ Ảnh không đáp hỏi ngược lại. Những chuyện mà Mạc Phàm làm, nếu đổi thành những người khác, vốn dĩ không có khả năng đi tới Thanh Thành, đã sớm chết ở Ma Long Tinh hoặc Viêm Dương Thành, nhưng Mạc Phàm lại đi một đường tới Thanh Thành, có thể lập tức đi vào Thần Nông Tông. Mạnh Sơn Hà nhíu mày, lúc này mới khẽ gật đầu. Trái lại ta xem thường tiểu tử này rồi. Quỷ Ảnh không nói, ông ta còn không có cảm giác, được Quỷ Ảnh nhắc nhở, hình như quả thật là như vậy. Trên người Mạc Phàm có quá nhiều bí mật, có thể giải trừ thất sinh thất thế chú cũng không phải không có khả năng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây, chủ nhân, tiểu tử này quá nguy hiểm, để cậu ta vào Thần Nông Tông, Mạnh gia chúng ta sẽ có thêm một kẻ địch vô cùng mạnh. Chiến lực của Mạc Phàm cao còn chưa tính, Thần Nông Tông là môn phái y tiên, kim đan kỳ có thể giải thất sinh thất thế chú, chỉ sợ y đạo còn cao hơn lão tổ Mạnh gia bọn họ. Ở tu chân giới, thực lực vi tôn. Nhưng ở Thần Nông Tông, y đạo càng có thể thắng được địa vị. Nếu Mạc Phàm là Ngô Danh, vậy thì đáng sợ rồi. Thừa dịp Mạc Phàm còn là cảnh giới kim đan, sớm diệt Mạc Phàm là tốt nhất. Một khi thực lực của Mạc Phàm tăng lên nhiều, muốn ra tay cũng không có cơ hội. Chuyện này thì ta sẽ lập tức thông báo cho lão tổ, để lão tổ ra tay đối phó tiểu tử này. Mạnh Sơn Hà do dự một lát, nói. Hắn được Vô Phong chân nhân phái đi đuổi Quỷ Ảnh môn, hơn nữa đến Thần Nông Tông quyền lợi của ông ta rất ít, chỉ có thể bảo lão tổ ra tay rồi. Ông ta lấy một thông tấn phù ra, còn chưa thôi động phù văn của Ngọc Phù tự động sáng lên. Khí tức lạnh lẽo khiến toàn thân người ta run rẩy đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả biệt viện Mạnh gia. Đúng lúc này, chỗ truyền tống trận ở Thanh Thành, Vô Phong chuẩn bị điều chỉnh tốt truyền tống trận, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn về phía phủ đệ Mạnh gia. Ông chỉ nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu, biến mất vào trong truyền tống trận. Bên trong phủ đệ Mạnh gia, Mạnh Sơn Hà và Quỷ Ảnh cảm nhận được khí tức này, sắc mặt thay đổi, bọn họ vội vàng quỳ với thông tấn phù. Sơn Hà bái kiến lão tổ. Trong thông tấn phù, một đạo quang bắn ra, tận cùng chùm tia sáng. Một hư ảnh nam tử trung niên ngưng tụ mà ra. Nam tử trung niên này tương tự Mạnh Sơn Hà, nhìn còn trẻ hơn Mạnh Sơn Hà một chút, tóc nửa trắng nửa đen, nhưng trong đôi mắt lộ ra tương tự Vô Phong, khiến người ta nhìn một cái là muốn rơi vào. Nếu Mạc Phàm nhìn thấy nam tử trung niên này, nhất định sẽ nhận ra được, bởi vì nam tử trung niên này là Mạnh Bất Đồng lão tổ của Mạnh gia. Mạnh Bất Đồng nhìn thoáng qua Mạnh Sơn Hà và Quỷ Ảnh, trên mặt bất hỷ bất nộ. Ê ơ, tên tiểu tử Mạc Phàm kia vẫn vào Thần Nông Tông à? Sơn Hà làm việc bất lợi, vẫn để tên tiểu tử kia thực hiện được, xin lão tổ trách phạt. Mạnh Sơn Hà phủ phục trên đất. Kích động nói. Đứng dậy đi, ta nghe nói cậu ta mời được Vô Phong sư thúc. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, Vô Phong sư thúc tổ không chỉ cứu tiểu tử kia, còn dẫn cậu ta tiến vào Thần Nông Tông, còn bảo con đuổi Quỷ Ảnh môn khỏi phía nam Thần Nông Tông. Mạnh Sơn Hà đứng dậy, nhỏ giọng nói. Quả thật Quỷ Ảnh môn không có quy củ, chuyện này con xem rồi làm đi. Mạnh Bất Đồng nhướng mày, nói. Nhưng đối phó tên tiểu tử này thế nào đây ạ? Rất có khả năng tên tiểu tử kia có tiếp xúc với phương pháp giải thất sinh thất thế chú. Mạnh Sơn Hà nói. Cậu ta là người đứng đầu hải tuyển đúng không? Mạnh Bất Đồng hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì không, lão tổ? Mạnh Sơn Hà nhướng mày, giữa trán là mờ mịt. Nếu cậu ta đứng thứ nhất, vậy không cần chúng ta làm gì, để cậu ta đi tiếp đi, thứ nhất vốn là người chịu chết. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Đại bỉ lần trước, đệ tử của Thần Nông Tông ngộ sát đệ tử của những tông phái khác. Thứ nhất hải tuyển lần này, cơ bản là tự tìm đường chết. Tin tức này mấy người đứng đầu đều biết, ông ta vẫn không rõ điểm này của Vô Phong sư thúc, sao lại cho Mạc Phàm vị trí thứ nhất. Như vậy chúng ta có thể yên tâm rồi. Mạnh Sơn Hà nhướng mày, trong mắt lập tức xuất hiện vui mừng. Con yên tâm đi làm chuyện Vô Phong sư thúc an bài đi, chuyện này không cần con quản nữa. Tuy tên tiểu tử kia là người chịu chết, nhưng không sống dễ chịu ở Thần Nông Tông đâu. Trong mắt Mạnh Bất Đồng hiện lên sắc bén, xoay người biến mất, ánh sáng trên thông tấn phù nhạt dần đi. Sứ giả tiếp đón. Ở tận cùng Thanh Thành, phía trước đại sơn tương tự ngai vàng. Lúc bóng dáng Mạc Phàm xuất hiện, đến trước sân, bên cạnh đại môn. Trên sân rộng như vậy, không chỉ khắc họa trận pháp thượng cổ nhất thể với sơn môn, ngay cả thị vệ trước sơn môn cũng cao cấp hơn ở Thanh Thành nhiều. Những người này đều là nguyên anh kỳ, dẫn đầu lại là cao thủ hóa thần, trước cửa là hai cao thủ hợp đạo. Cho dù là cấp bậc gì, trên người người nào cũng mặc chiến giáp cổ, bóng dáng cao lớn uy vũ chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không dám tới gần. Mạc Phàm đi tới trước đại môn, một tay đặt lên trên cửa do tảng đá tạo ra. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy tìm Vô Phong sư thúc mới giải quyết được chuyện hải tuyển, nhưng cuối cùng vẫn trở lại. Tay hắn mới đặt lên trên cửa, người dẫn đầu liền quay đầu nhìn, người này mới nhìn về phía Mạc Phàm, chiến giáp cổ trên người sáng lên, liền đến trước người Mạc Phàm. Tiểu tử, không được phép đụng vào đại môn của thần Nông Tông. Phương sư đệ, cậu ấy là người đứng đầu hải tuyển, cũng là con cố nhân của Vô Phong sư thúc tổ, ta lập tức dẫn cậu ấy tiến vào thần Nông Tông. Bên cạnh sân, Lương Nguyệt Hoa mới tới vội vàng đi tới nói. Đừng đụng vào quá lâu hoặc phân tích trận pháp thượng cổ trên đại môn. Nam tử họ Phương khẽ nâng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái rồi rời đi. Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ cười nhạt. Đại môn của thần Nông Tông là môn hộ của thần Nông Tông, nếu truyền tống trận thượng cổ ở phía trên được người ta giải ra, thì có thể xâm nhập thần Nông Tông. Cho nên vẫn luôn có quy củ, bình thường không cho phép người khác đụng vào đại môn. Mạc Phàm, không đúng, ta nên gọi ngươi một tiếng Mạc sư thúc rồi, đúng là không ngờ, ngươi thực sự là con cố nhân của Vô Phong sư thúc tổ. Lương Nguyệt Hoa đi tới, tức giận nói. Thiếu chút nữa bà trở thành sư phụ của Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm sắp thành sư thúc của bà rồi. Mạc Phàm là con cố nhân của Vô Phong sư thúc, vào thần Nông Tông sẽ là đồ đệ của trưởng môn, dù thế nào đều là sư thúc của bà. Ngươi còn nhiều chuyện không ngờ lắm, đúng rồi, dựa theo đánh cược của chúng ta lúc trước, ngươi thua, đây là địa chỉ của người kia, tin tức và phương pháp khiến cô ấy đi cùng với ngươi, tìm người này đến giúp ta, sau đó dẫn cô ấy tới thần Nông Tông. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, đưa cho Lương Nguyệt Hoa. Đợi ta đưa mọi người vào thần Nông Tông, sẽ đi tìm người ngươi cần. Lương Nguyệt Hoa lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Vẫn nhận ngọc giản. Thua thì thua, dẫn người tới thần Nông Tông mà thôi, chỉ là chuyện đi một chuyến với bà. Lúc hai người nói chuyện, Chúc Vũ và Chu Thanh Vân đã đi tới. Truyền tống trận đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi, chỉ cần vào cánh cổng này, sẽ không có chuyện gì. Không đơn giản như vậy đâu. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vô Phong sư thúc ra mặt, chỉ sợ thân phận ngô danh của hắn không giấu được rồi. Như vậy, Mạnh Bất Đồng sư huynh càng khó bỏ qua cho hắn. Cho dù Vô Phong sư thúc ra mặt, chỉ sợ hắn thành con cố nhân của Vô Phong sư thúc cũng không đủ để chấn nhiếp Mạnh Bất Đồng sư huynh. Dù sao nếu hắn bị Mạnh Bất Đồng giết, cùng lắm Vô Phong sư thúc chỉ trừng phạt Mạnh Bất Đồng một phen, không có khả năng giết Mạnh Bất Đồng. Cho nên cho dù hắn vào thần Nông Tông cũng không dễ như vậy. Yên tâm đi. Vào thần Nông Tông, có ta ở đây ngươi sẽ không sao đâu, Chu Thanh Vân nói chắc chắn. Mạc Phàm cười nhạt, nhưng không nói gì nữa, đi theo đám Chúc Vũ vào trong truyền tống môn vĩ đại. Đi vào truyền tống môn, mọi người tới một chiếc cầu vồng, linh khí nồng đậm như nước phả vào mặt, nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Bọn họ đi theo đám Chúc Vũ chậm rãi đi về phía trước. Giống như bốn phía là tinh hải, từng tinh cầu màu sắc khác nhau xẹt qua bên cạnh bọn họ. Bọn họ đi trên cầu, liếc mắt nhìn tinh hải lướt qua. Xung quanh, 10 người được chọn và tùy tùng của bọn họ, ngoại trừ Mạc Phàm ra mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Tông môn bình thường chiếm một tinh cầu đã không tệ rồi, xem như là tông môn rất lớn. Nhưng thần Nông Tông bao phủ một vùng tinh vực không nhỏ, chỉ để 4 đại môn. Thần Nông Tông không hổ là một trong thập đại tông môn. Vọng Cơ cũng thán phục nói. Trên những tinh cầu khác đều có người sao? Lã Hồng Nhu tò mò hỏi. Bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu tinh cầu. Đây chỉ là phía nam của thần Nông Tông, nếu trên tinh cầu khác đều có người trông coi, thần Nông Tông khủng bố biết bao nhiêu. Trên mỗi tinh cầu không nhất định có người của thần Nông Tông, nhưng đều có người. Chúc Vũ giống như quen rồi, cười nhạt nói. Thần Nông Tông thật sự có nhiều tinh cầu lắm, đếm không hết, không có nhiều người đóng ở từng tinh cầu như vậy, nhưng trên những tinh cầu này đều có tộc nhân. Có khi là nhân loại, có khi là dị tộc. Cho dù không có người của Thần Nông Tông đóng ở đó, cũng bị đại trận phòng hộ của Thần Nông Tông khống chế. Một khi có dị dạng, Thần Nông Tông sẽ lập tức biết. Không có người của Thần Nông Tông trấn giữ, nhiều tinh cầu như vậy, quản lý được không? Lã Hồng Nhu nhíu mày hỏi. Những tinh cầu này đều trong một trận pháp của Thần Nông Tông, trừ chuyện đó ra, mỗi tinh cầu đều là bảo tinh, phía trên có vô số bảo vật quý hiếm. Mạc Phạm giải thích. Hắn không đi tới hết mỗi tinh cầu, nhưng hắn biết những tinh cầu này là một đám đại năng của Thần Nông Tông chọn lựa khéo léo di chuyển tới. Mới đầu không có nhiều, trải qua không biết bao nhiêu thế hệ khuân vác mới có quy mô hiện giờ. Trên cơ bản nơi này đều có dược liệu, cũng có không ít dược liệu quý hiếm. Thậm chí còn có thứ chỉ có ở Thần Nông Tông. Bảo tinh. Vừa nhắc tới bảo tinh, trước mắt đám Lã Hồng Nhu sáng lên. Nhất là Lã Hồng Nhu, cô đi tới ven cầu vồng, ngó ra bên ngoài, một viên bảo tinh đã khiến vô số gia tộc tranh đoạt, bên trong Thần Nông Tông có nhiều bảo tinh như vậy. Đừng nghĩ tới chuyện đánh chủ ý bảo tinh của Thần Nông Tông, nếu không sẽ bị bắt đi đào quặng cả đời. Mạc Phạm lắc đầu nói. Lúc trước có một đạo tặc trà trộn vào Thần Nông Tông, muốn lấy một viên bảo tinh, đã bị đại trận đè không cử động được, còn bị đè 7 ngày, mới được đệ tử của Thần Nông Tông thả ra. Đến bây giờ vẫn đang khai thác mở ở khu vực Thần Nông Tông, đào quặng giúp Thần Nông Tông. Sao đệ biết được, đệ từng tới Thần Nông Tông rồi, hay là đệ từng lấy? Lã Hồng Nhu tò mò hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, không để ý tới Lã Hồng Nhu, lập tức đi về phía cuối cầu vồng. Tận cùng cây cầu này, ánh sáng 7 màu biến mất, vân khai sương tán, Mạc Phàm và mọi người tới chân núi tinh cầu hình ngọn núi. Dưới chân núi có một đám người đang đợi, người dẫn đầu mặc áo trắng, tóc trắng đen đan xen, trên mặt không có chòm râu, đôi mắt câu nhân. Nhìn thấy đoàn sứ giả tiếp đón, vừa rồi đám chúc vũ còn tươi cười. Lúc này sắc mặt lập tức khó coi. Lần đầu gặp Mạnh Bất Đồng. Mạc Phạm cũng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Người này không phải người khác, đúng là Mạnh Bất Đồng sư huynh hắn đã lâu không gặp. Chu Thanh Vân nhíu mày, cúi đầu ôm quyền với nam tử kia. Bái kiến Mạnh sư thúc. Mạnh Bất Đồng liếc mắt nhìn Chu Thanh Vân một cái, không để ý tới ông ta, dời mắt nhìn về phía đám Mạc Phàm, cuối cùng nhìn Mạc Phàm. Ngươi là con cố nhân của Vô Phong sư thúc sao? Sắc mặt Chu Thanh Vân thay đổi, vội vàng chắn trước người Mạc Phàm. Khởi bẩm sư thúc, cậu ấy là con cố nhân của Vô Phong sư thúc, còn là người đứng đầu hải tuyển lần này. Sư thúc tìm cậu ta có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì, con muốn dẫn bọn họ tới vị trí đã được sắp xếp. Khi nói chuyện, ông ta lấy một ngọc phù màu đỏ ra. Mạnh Bất Đồng hơi nhếch miệng, cười nhạt. Thanh Vân, chẳng lẽ ngay cả sư thúc cũng không tin sao? Thanh Vân không dám, nhưng Vô Phong sư thúc đã an bài, Thanh Vân không thể không cẩn thận. Chu Thanh Vân nói. Yên tâm đi, Vô Phong sư thúc an bài, ta sẽ không vi phạm, ta đến đây, chỉ phụ trách tiếp đón người mỗi phong mà thôi, đúng lúc ta có thời gian, nên dẫn người các phong khác tới. Mạnh Bất Đồng cười nhạt nói. Chu Thanh Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Mạnh Bất Đồng. Quả thật những người đó không phải người của Mạnh Bất Đồng, mà là người của chín phong khác trong 10 phong của Thần Nông Tông. Nhìn thấy vậy, u ám trên mặt ông ta không chỉ không giảm bớt, trái lại càng đậm hơn một chút. Người của 10 phong ở đây, nhưng không có người của Vô Cực Phong chỗ trưởng môn, vậy người Vô Cực Phong phái tới đón là Mạnh Bất Đồng rồi. Là Thanh Vân lo lắng nhiều rồi, xin sư thúc cứ trách phạt. Chu Thanh Vân cúi đầu nói. Nếu Mạnh Bất Đồng không đến, ông ta có thể dẫn Mạc Phạm tới nơi của sư thúc sư bá khác ở Vô Cực Phong. Nhưng hiện giờ ông ta chỉ có thể làm vậy. Đây là chức trách của con, không có gì phải trách phạt, chúng ta nói chuyện chính đi, ta nghe nói Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu một người vào Vô Thiên Phong một người vào Vô Hỏa Phong, ngọc lệnh của Vô Phong sư thúc đâu, giao cho hai bọn họ. Mạnh Bất Đồng chỉ hai trung niên bên cạnh nói. Dạ. Chu Thanh Vân lấy ngọc phù Vô Phong cho ông ta ra, ném cho hai trung niên kia. Hai người đi theo chúng tôi. Hai người xác nhận ngọc phù, người của Vô Thiên Phong nói. Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu liếc Mạc Phạm một cái, trên mặt lộ vẻ do dự. Mạc Phàm mới thoát khỏi nguy hiểm, bên này đã gặp cao thủ đại thừa, không biết kết cục sẽ thế nào. Hai người đi trước đi, Vô Thiên Phong và Vô Hỏa Phong ở ngay bên cạnh Vô Cực Phong, nếu rảnh ta sẽ tới tìm hai người. Mạc Phàm nói. Lã Hồng Nhu nhìn thoáng qua Vọng Cơ gật đầu với Lã Hồng Nhu, lúc này hai người mới đi theo người phụ trách của hai phong. Người của hai phong này như không sốt ruột trời đi, đứng ở cách đó không xa nói một số chuyện với Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu. Tám người còn lại, ngoại trừ tiểu tử thứ nhất ra, mấy phong khác chọn lấy một người, hải tuyển lần này có chút vấn đề, Mạnh Sơn Hà người phụ trách hải tuyển đã nhận trừng phạt, bị xung quân tới phía nam thanh lý quỷ ảnh môn. Lát nữa ta sẽ tới cửa giải thích cho sư thúc bá và sư huynh các phong khác. Mạnh Bất Đồng chỉ Mạc Phàm, nói với mấy phong khác. Trong giọng nói hoàn toàn là ra lệnh, không cho phép từ chối. Người của bảy phong nhìn bảy người còn lại, nhíu mày. Bất Đồng sư huynh, hy vọng huynh có thể cho sư phụ ta một công đạo, nếu không ta về Vô Đan Phong khó mà báo cáo kết quả công việc được. Một đạo sĩ béo lông mày rậm bất mãn nói. Vô Đan Phong bọn họ là một phong đứng gần đầu trong 10 phong của Thần Nông Tông, phần lớn đan dược đều xuất từ Vô Đan Phong. Nhưng Mạnh Bất Đồng lại cho bọn họ chọn chiến tu thốt nát như vậy. Bất Diệt Sư đệ yên tâm, đợi ta an bài đệ tử của Vô Cực Phong bọn ta xong, nhất định sẽ tới cửa tạ lỗi. Mạnh Bất Đồng cũng không tức giận, mỉm cười nói. Vậy là tốt nhất. Đạo sĩ béo tên Bất Diệt chỉ người mạnh nhất trong 7 người, xoay người rời đi. 6 người còn lại cũng chọn lấy một người, sau đó rời đi theo. Ở đây chỉ còn lại đám Mạc Phàm, bầu không khí như chết lặng, không ai nói chuyện. Một lúc lâu sau, Mạnh Bất Đồng hơi nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm, lúc này mới mở miệng. Ngươi là Mạc Phàm đúng không? Là ta. Mạc Phàm khẽ nâng cằm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Kiếp trước, người đón hắn cũng là Mạnh Bất Đồng sư huynh, câu đầu tiên Mạnh Bất Đồng nói với hắn cũng như vậy. Nhưng khác biệt là lúc đó hắn mới vào Thần Nông Tông, có thể nói là tất cung tất kính với Mạnh Bất Đồng. Nhưng đổi lấy là thiếu chút nữa chết trong cạm bẫy. Một đời này, hắn không định giống kiếp trước. Ta nghe nói ngươi không chỉ có chiến lực cao, y thuật cũng vô song. Mạnh Bất Đồng nheo mắt, hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Hắn đoán không sai, thân phận ngô danh của hắn đã bị lộ. Trước đó từng học được chút gia lông, không thể nói là vô song. Mạc sư đệ đúng là khiêm tốn, một tu sĩ kim đan có thể luyện chế tứ tượng càn khôn đan, chỉ sợ tìm cả tu chân giới cũng không được mấy người. Mạnh Bất Đồng cười mỉa nói. Thượng quan gia muốn luyện chế tứ tượng càn khôn đan sao ông ta có thể không biết, nếu không đạt được cho phép của ông ta, thượng quan gia không thể vào được Chu Tước Tinh. Tử Yên không tiếc hao phí một khối thiên cơ lệnh đến Thần Nông Tông tìm Vô Phong sư thúc. Chắc chắn là vì mượn sức Mạc Phàm giúp Thượng Quan Ngưng. Nếu Mạc Phàm có thể đã động tới Vô Phong sư thúc, tứ tượng càn khôn đan của Thượng Quan gia tuyệt đối không nói chơi. Tứ tượng càn khôn đan. Mạnh Bất Đồng vừa nói câu này xong, ngoài trừ Vọng Cơ ra, những người khác đều sửng sốt, vô cùng khiếp sợ nhìn Mạc Phàm. Danh tiếng của đan dược thượng cổ này không nhỏ, năm đó phương thuốc này còn dẫn tới náo động, đan đế cũng chưa chắc luyện chế được, Mạc Phàm có thể luyện chế được sao? Nhất là Lã Hồng Nhu, Chúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa, bọn họ biết về Mạc Phàm nhiều hơn người khác một chút, lúc này cũng vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc trên người Mạc Phàm có bao nhiêu bí mật? Mạnh sư huynh muốn nói gì thì nói thẳng đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thân phận ngô danh bị vạch trần cũng không sao. Hắn không tính che giấu tiếp. Mạc Phàm sư đệ lấy được vị trí đứng đầu hải tuyển, lại được Vô Phong sư thúc tiến cử, chúng ta thành sư huynh đệ là chuyện đã định. Nhưng ta nghe nói mấy ngày trước Mạc sư đệ hạ sinh tử phù luân hồi với một tiểu bối của Mạnh gia ta, tiểu bối không hiểu chuyện mạo phạm sư đệ, mong sư đệ nể mặt ta, tha cho tiểu bối này không? Mạnh Bất Đồng nói. Mạnh sư huynh mở miệng, tất nhiên không thành vấn đề, nhưng phải mượn cơ thể của sư huynh một chút. Ngón tay Mạc Phàm hơi búng, một pháp ấn bay vào trong cơ thể Mạnh Bất Đồng. Á ớ ồ á ể trỏng mắt Mạnh Bất Đồng hiện lên dị sắc. Không phản kháng, mặc cho phù văn bay vào trong cơ thể ông ta. Phù văn này mới bay vào trong cơ thể ông ta, ở Ma Long Tinh, chỗ mi tâm Mạnh Vô Tình lập tức có phù văn sáng lên. Phù văn sáng một lần, sinh tử phù trên người anh ta yếu hơn một phần. Sau 10 lần, sinh tử phù biến mất hoàn toàn. Mạc Phàm cảm nhận được sinh tử phù đã giải, thu tay lại. Mạnh sư huynh có thể nói rồi chứ, huynh muốn làm gì? Vạn yêu quật. Hắn không định đặt sinh tử phù trên người Mạnh Vô Tình nữa, giải thì giải, không có bất luận ảnh hưởng gì. Đương nhiên, Mạnh Bất Đồng sư huynh tới, không phải chỉ vì sinh tử phù. Đa tạ Mạc sư đệ không so đo hiềm khích trước đây, tha cho tiểu bối của Mạnh gia ta, ta tới đây theo lệnh của trưởng môn sư tôn, dẫn đệ vào cửa, thuận tiện đưa cho đệ lệnh bài và áo cà sa, còn kinh ngôn của đệ, sư tôn nói sau khi người trở về sẽ tự nói cho đệ biết. Ngón tay Mạnh Bất Đồng sáng lên, lấy một lệnh bài do khối gỗ màu xanh điêu khắc mà thành và một bộ áo cà sa không khác ông ta lắm ra. Cánh tay ông ta nâng lên, áo cà sa và lệnh bài bay về phía Mạc Phàm. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, cơ thể lập tức cao lên không ít, tóc cũng buông đến bên hông, áo cà sa rơi lên người hắn, cả người giống như pháp tướng, tiên khí khẽ bay ra. Lã Hồng Nhu ở bên cạnh thấy dáng vẻ hiện giờ của Mạc Phàm, lông mày lập tức nhíu lại. Bình thường cô cảm thấy Mạc Phàm rất bình thường, nhưng Mạc Phàm mặc áo cà sa vào rất khác, giống y tiên hơn Mạnh Bất Đồng. Mạc Phàm nắm lấy lệnh bài, phía trên lệnh bài có khắc hai chữ, bất tử. Nhìn thấy hai chữ này, lông mày Mạc Phàm nhíu chặt. Vọng Cơ sư huynh tên là Bất Diệt. Hắn thế Vọng Cơ sư huynh trở thành người đứng đầu hải tuyển, nên tên là Bất Diệt, nhưng trên lệnh bài là hai chữ bất tử, giống như tên kiếp trước của hắn, chuyện này không bình thường. Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt hắn khôi phục như thường. Hắn cũng không rõ chuyện này, đợi gặp sư phụ hỏi sẽ biết. Đa tạ Mạnh sư huynh đưa lệnh bài và áo cà sa tới, không biết sư phụ còn an bài gì khác không? Mạc Phàm hỏi. Từ lúc bắt đầu, lần gặp đầu tiên giữa hắn và Mạnh Bất Đồng đã khác kiếp trước, hắn không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, Mạnh Bất Đồng tới tuyệt đối không chỉ đưa lệnh bài và áo cà sa đơn giản như vậy. Nếu chỉ tặng đồ, Mạnh Bất Đồng chắc chắn sẽ bảo đệ tử của mình tới, không đích thân tới. Mạnh Bất Đồng hơi nhếch miệng, nói tiếp, nếu Mạc sư đệ lấy được vị trí thứ nhất, chắc chắn biết thứ nhất cần phải làm gì đúng không? Biết, Mạnh sư huynh nói thẳng đi. Mạc Phàm nói thẳng. Kiếp trước, lúc Vọng Cơ sư huynh tiến vào Thần Nông Tông thì vào Vô Cực Động bế quan. Đây là nơi sư phụ hắn thường bế quan, bên trong có không ít tài nguyên để Mạc Vọng Cơ sư huynh sử dụng. Chính vì bế quan ở đây, chưa tới một năm Vọng Cơ sư huynh đã từ Kim Đan đỉnh phong tới Nguyên Anh đỉnh phong. Tốc độ nhanh tới mức khiến người ta giận sôi. Nhưng hắn có cảm nhận mình sẽ không được vào Vô Cực Động. Vì để Mạc sư đệ có thành tích tốt ở Đại Bỉ, sư phụ bảo ta chọn một nơi bế quan cho đệ, để sư đệ tăng thực lực, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy Vạn Yêu Quật rất thích hợp với Mạc sư đệ cảm thấy nơi này thế nào? Mạnh Bất Đồng cười nhạt, vẻ mặt không đổi nói. Vạn Yêu Quật. Ba chữ vừa vang lên, sắc mặt mọi người ở đây lập tức thay đổi. Vạn Yêu Quật là một trong rất nhiều bảo tinh ở Thần Nông Tông, trên tinh cầu này đều là yêu thú không thể phục tùng. Thường đều nhấc lên yêu thú cùng triệu với tinh cầu gần đó. Cho nên cách một khoảng thời gian Thần Nông Tông sẽ phái lượng lớn đệ tử phạm phải sai lầm đi vào Vạn Yêu Quật dạo sát yêu thú. Quả thật nơi này có không ít bảo vật, liệp sát bất kỳ yêu thú nào đều có thể đạt được nguyên liệu hiếm có, nhưng cũng rất nguy hiểm, có thể nói đây là nơi đệ tử của Thần Nông Tông không nguyện ý đi trừng phạt nhất. Bởi vì hàng năm đều có đệ tử bị phạt đến Vạn Yêu Quật chết trong miệng yêu thú. Mạc Phàm đại diện cho Thần Nông Tông tham gia hải tuyển, dựa theo lệ thường của Thần Nông Tông. Đều dành cho đệ tử này tài nguyên rất lớn và một nơi yên tĩnh, để người này tăng tu vi. Nếu đến Vạn Yêu Quật, Mạc Phàm muốn tài nguyên gì chỉ có thể dựa vào cướp đoạt. Muốn đan dược, có khả năng cần Mạc Phàm tự luyện chế. Ngoài ra tu sĩ được đầy tới Vạn Yêu Quật đều là Nguyên Anh trở lên. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ cấp Kim Đan, tuy thực lực không kém gì tu sĩ Nguyên Anh, nhưng như vậy không được tốt lắm. Đừng nói là tăng tu vi, có thể sống rời khỏi Vạn Yêu Quật đã không tệ rồi. Mạnh sư thúc, chỉ sợ Vạn Yêu Quật không phải nơi thích hợp để tu luyện. Lương Nguyệt Hoa không nhịn được nói. Mạnh Bất Đồng để Mạc Phàm tiến vào Vạn Yêu Quật, rõ ràng là quan báo tư thù. Nguyệt Hoa, không được vô lễ. Người tiếp đón của Vô Hỏa Phong nghe thấy lời Lương Nguyệt Hoa nói, quát lớn. Không sao, Nguyệt Hoa sư điệt nói không sai, quả thật Vạn Yêu Quật không phải nơi tu luyện thích hợp, nhưng Vạn Yêu Quật có nhiều yêu thú như vậy, sẽ là nơi tốt nhất để rèn luyện chiến tu, đệ cảm thấy thế nào, Mạc sư đệ? Mạnh Bất Đồng dời mắt, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm hỏi. Tất nhiên ông ta biết Vạn Yêu Quật không thích hợp bế quan tăng tu vi, nếu thích hợp, ông ta sẽ an bài Mạc Phàm tới đó sao? Đám Chu Thanh Vân. Chúc Vũ nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt lo lắng. Trước khi Mạc Phàm tiến vào đã nói, vào Thần Nông Tông cũng không dễ như vậy, quả nhiên đúng như lời Mạc Phàm nói, sẽ vô cùng khó khăn. Mạc Phàm cười nhạt, giống như không để chuyện này ở trong lòng. Tất nhiên hắn có biết Vạn Yêu Quật, nhưng không đến đó nhiều lắm, nơi đó vô cùng hung hiểm. Chỉ là, nếu sư phụ để Mạnh sư huynh tìm nơi bế quan giúp, ta không có ý kiến. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong, sắc mặt đám Chu Thanh Vân, Chúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa khó coi. Tuy Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu không biết Vạn Yêu Quật, nhưng nhìn phản ứng của đám Lương Nguyệt Hoa. Chắc chắn nơi này không phải nơi tốt lành gì. Một khi đã như vậy, Mạc Phàm còn đồng ý, chuyện này, Mạc Phàm, chỉ sợ ngươi không biết về Vạn Yêu Quật, tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ lại. Chúc Vũ do dự, vẫn nhắc nhở. Mạc sư đệ, có lẽ Vạn Yêu Quật là nơi thích hợp nhất, nhưng đệ có cần tìm hiểu về Vạn Yêu Quật trước, rồi đưa ra quyết định không? Nếu đệ cảm thấy bất mãn, ta có thể đổi một nơi khác cho đệ, không cần xoắn suýt chuyện này. Mạnh Bất Đồng nhướng mày, giả mù sa mưa nói. Không cần, Vạn Yêu Quật cũng được, nhưng trước khi tới Vạn Yêu Quật, ta có thể đổi một ít nguyên liệu được không? Mạc Phàm không thèm để ý. Hỏi. Hiện giờ sư phụ không ở Thần Nông Tông, không ít chuyện do Mạnh Bất Đồng nắm trong tay. Mạnh Bất Đồng nói rất dễ nghe, nếu hắn không đồng ý có lẽ có thể đổi được, nhưng đổi nơi còn phiền phức hơn Vạn Yêu Quật. Nếu có thể để hắn chuẩn bị một chút, trái lại Vạn Yêu Quật là một nơi không tệ đối với hắn. Mạc sư đệ không đổi, vậy đệ muốn thứ gì, chỉ cần nói cho ta biết là được, sư đệ là người đại diện cho Thần Nông Tông tham gia đại bỉ, ta lại là sư huynh của đệ, những nguyên liệu này cần giao cho đệ. Mạnh Bất Đồng cười nói. Đây là những thứ ta cần, Mạnh sư huynh đưa lệnh thông hành tới Vạn Yêu Quật cho ta. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, nhanh chóng khắc mấy thứ, đưa cho Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng nhận lấy ngọc giản, đưa ngọc phù sớm đã chuẩn bị ra cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận ngọc phù, đi về phía truyền tống trận ở Vạn Yêu Hang, mới đi đến bên cạnh Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng nhếch miệng, cười đắc ý nói, trong vòng 3 ngày ta sẽ cho người mang mấy thứ này tới cho Mạc sư đệ, ta chúc Mạc sư đệ thăng nhiều thực lực ở Vạn Yêu Quật trước. Mạc Phàm nhíu mày, quay đầu lại, cũng hy vọng khi ta ra khỏi đó có thể gặp Mạnh sư huynh, mà không phải tiên khí của huynh. Tiên khí khốn thần, tiên khí. Không ít người sửng sốt, nhìn về phía Mạnh Bất Đồng, ngoại trừ Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu ra, tất cả đều từng gặp Mạnh Bất Đồng, cũng biết Mạnh Bất Đồng có tiên khí khốn thần bên người. Nhưng đây không phải là Mạnh Bất Đồng, mà là tiên khí kia sao? Mạnh Bất Đồng nheo mắt, lập tức khôi phục như thường, nhưng giọng nói lạnh lẽo hơn trước. Vậy mà ngươi nhìn ra được. Khí chất của ngươi kém xa Mạnh sư huynh nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Linh khí không thể so được với tiên khí, linh khí có linh trí của mình, cho dù chủ nhân không điều khiển cũng có thể tự khu động. Nhưng tiên khí, bản thân do vô số thiên tài địa bảo tạo ra, nguyên linh cũng là tiên linh trong tiên cảnh thai nghén mà ra, phần lớn tiên khí còn cường đại hơn người nắm giữ, biến thành dáng vẻ của chủ nhân rất bình thường. Từng có một kiện linh khí bởi vì bất mãn với chủ nhân mình, thông hóa chủ nhân của mình, rồi biến thành dáng vẻ của chủ nhân, chiếm lấy vợ con người đó. Cuối cùng khi sinh hoạt vợ chồng với vợ chủ nhân, mới bị phát hiện. Tiên khí luân hồi chi lô của hắn cũng thường biến thành hình người, chẳng qua luôn biến thành dáng vẻ của Phượng Vũ đồ đệ hắn. Mạnh Bất Đồng sư huynh này là do tiên khí khốn thần biến thành. Lúc trước hắn không phát hiện, nhưng sau khi nói mấy câu, hắn cảm nhận được không đúng. Tuy Mạnh Bất Đồng sư huynh tàn nhẫn, nhưng làm việc không nhẹ nhàng, âm trầm như vậy. Ngươi từng gặp Mạnh Bất Đồng rồi. Tạm thời thì chưa, chỉ xem qua một số tin tức, nhưng có thể trở thành người nắm giữ phía nam, hẳn là sẽ không giống như ngươi. Ngươi. Mạnh Bất Đồng nắm chặt tay, trong mắt chớp lóe sắc bén, sau đó nhanh chóng biến mất. Còn chuyện gì không, Mạnh sư huynh? Mạc Phàm hỏi. Không còn, chúc ngươi may mắn. Mạnh Bất Đồng nói xong trên người nở rộ quang mang nhiều màu, cả người ông ta biến mất không thấy. Mạnh Bất Đồng vừa đi, người của Vô Thiên Phong và Vô Hỏa Phong dẫn theo Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu rời đi, đám Chúc Vũ đi về phía Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ. Chúc mừng Mạc Sư Thúc thành đệ tử của trưởng môn. Lương Nguyệt Hoa âm dương quái khí nói. Rõ ràng là Mạc Phàm có lựa chọn, nhưng lại quyết định đi Vạn Yêu Quật, có khả năng Mạc Phàm sẽ trở thành đệ tử mệnh ngắn nhất của trưởng môn. Mạc Phàm không tức giận, khóe miệng hơi nhếch lên, dời mắt nhìn Chúc Vũ. Chúc trưởng lão, có thể đến Thanh Thành một chuyến giúp ta, đến Chúc gia một phen hay không? Đúng lúc gần đây ta không có chuyện gì. Cần ta đến Chung gia làm gì thế? Chúc Vũ sảng khoái nói. Ông ta vốn định đến Động Dương Thiên Cung với Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu, Lương Nguyệt Hoa cần đi dẫn một người tới giúp Mạc Phàm, Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu cũng cần thích ứng một thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này ông ta không có chuyện gì làm. Cho ngươi ngọc bài này, bảo Chung Bất Phàm giết một cao thủ hóa thần là bàn đầu đà cho ta. Mạc Phàm lấy ngọc bài Chung Bất Phàm cho hắn ra, thản nhiên nói. Người này muốn ra tay với Hồng Nhu sư tỷ ở biệt viện, hắn từng nói muốn lấy mạng tên bàn đầu đà này, nhưng hắn sắp phải đến Vạn Yêu Quật. Trong khoảng thời gian ngắn không có cơ hội làm chuyện này. Chung Bất Phàm còn nợ hắn một ân tình, chuyện này giao cho Chung Bất Phàm làm thì hơn. Thấy ngọc bài của Chung gia, đám Chúc Vũ lại khiếp sợ. Ngươi thật sự là luyện đan sư cao cấp Ngô Danh Sử phương thuốc cửu hoa đan của Chung Bất Phàm sao? Tuy bọn họ phụ trách hải tuyển, nhưng sẽ chú ý chuyện không tầm thường ở Thanh Thành. Mạnh Bất Đồng nói Mạc Phàm là Ngô Danh, thật giả còn đợi thương thảo. Mạc Phàm lấy ngọc bài Chung gia ra, vậy thì không còn gì hoài nghi nữa. Đại khái là vậy. Ngươi đến Chung gia sẽ biết, ta đi trước. Mạc Phàm không giải thích. Lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, ngươi thật sự muốn tới Vạn Yêu Quật à? Chu Thanh Vân thấy Mạc Phàm rời đi, vội vàng truy hỏi. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm cười nhạt, không đáp hỏi ngược lại. Ta có bản đồ của Vạn Yêu Quật, ngươi cầm lấy đi, màu đỏ ở trên đều là vô cùng nguy hiểm, màu vàng, màu lục là tương đối an toàn, còn có khả năng có tiếp tế tiếp viện, có lẽ có tác dụng với ngươi. Chu Thanh Vân lấy một bức họa cuộn tròn ra, đưa cho Mạc Phàm. Ông ta vốn phải đưa Mạc Phàm tới Vô Cực Phong, nửa đường nhảy ra Mạnh Bất Đồng, ông ta chỉ có thể làm như vậy. Đa tạ. Mạc Phàm cất bản đồ. Nói. Hắn biết đại khái đường trong Vạn Yêu Quật, chỉ là có bản đồ thì càng tốt. Đúng rồi, người phụ trách tiếp đón ở đó tên là Vương Thành, bạn của ta, ta sẽ nói với người đó một tiếng, có chuyện gì ngươi có thể đi tìm người đó. Chu Thanh Vân nghĩ một lát, lại nói tiếp. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, sau đó lấy lệnh bài của hắn ra. Chuyện này không liên quan tới ngươi, đợi ta gặp Vô Phong Sư Thúc, ta sẽ giải thích với Sư Thúc, còn lệnh bài này cho ngươi, ngươi đưa bạn kèm của ta đến động phủ trên lệnh bài đi. Mỗi lệnh bài đều tương ứng với một động phủ. Một mình hắn tới Vạn Yêu Quật là được. Công tử, ta. Mạnh Vô Kỳ hơi sửng sốt, vội vàng nói. Tu luyện thật tốt, thuận tiện quản lý động phủ giúp ta. Mạc Phàm nói những lời này xong, xoay người đi về phía truyền tống trận. Chúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa thở dài, mỗi người đều bận chuyện của mình. Chu Thanh Vân cầm lệnh bài, dẫn Mạnh Vô Kỳ rời đi. Lúc này bên trong một tòa thiên cung ở Vô Cực Phong, Mạnh Bất Đồng đứng bên cạnh một nam tử vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía Mạc Phàm. Khốn thần, ngươi cảm thấy tiểu tử đó thế nào? Mạnh Bất Đồng hỏi. Ta có cảm giác hắn biết ngươi. Còn rất quen thuộc. Dựa vào một số tài liệu, có thể đoán được ông ta không phải Mạnh Bất Đồng, mà là tiên khí của Mạnh Bất Đồng, tuyệt đối không phải người chưa từng gặp có thể làm được. Phải biết rằng, trong đám người kia có người là sư đệ của Mạnh Bất Đồng, đều không thể nhận ra ông ta, nhưng Mạc Phàm là một tiểu tử kim đang mới tới Thần Nông Tông lần đầu có thể vạch trần ông ta. Mạnh Bất Đồng nhướng mày, trên gương mặt bình tĩnh hiện lên dị sắc. Trong chớp mắt biến mất không thấy. Ta cũng có cảm giác này. Tuy ông ta không thể nói rõ vì sao lại có cảm giác này, nhưng cũng cảm thấy Mạc Phàm không giống người trẻ tuổi kiêu ngạo. Cậy tài khinh người, có lẽ ông ta và Mạc Phàm thật sự có ân oán gì đó. Thứ mà tiểu tử này cần tìm, có đưa qua cho cậu ta không? Tiên khí khốn thần hỏi. Cho dù Mạc Phàm có biết Mạng Bất Đồng hay không, Mạc Phàm đều là kẻ địch của Mạnh gia. Ông ta xem qua những thứ Mạc Phàm yêu cầu rồi, đều là những vật phẩm cần thiết của đa số đệ tử tiến vào Vạn Yêu Quật. Nếu ông ta đưa những thứ này cho Mạc Phàm, hoặc đưa cho Mạc Phàm mượn một chút, rồi dẫn đường Mạc Phàm tới phía nguy hiểm hơn, Mạc Phàm sẽ gặp nguy hiểm ở Vạn Yêu Quật hơn nhiều. Lập tức phái người đưa những thứ này cho cậu ta. Mạnh Bất Đồng không chút suy nghĩ nói. Sao thế? Tiên Khí Khốn Thần nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy sư tôn ta sẽ vô duyên vô cớ để ta sắp xếp nơi bế quan cho Mạc Phàm sao? Mạnh Bất Đồng cười nói. Sư phụ ông ta là trưởng môn của Thần Nông Tông, tuy không ở Thần Nông Tông, nhưng toàn bộ Thần Nông Tông đều không thể thoát khỏi mắt ông. Ông ta an bài cho Mạc Phàm tới Vạn Yêu Quật thì được, nhưng nếu không đưa đồ cho Mạc Phàm, sẽ như có ác ý mưu sát, như vậy chức vị nắm giữ phía nam của Thần Nông Tông trong tay ông ta cũng làm không được lâu. Ta biết rồi, ta lập tức an bài người đi làm. Trong vòng 3 ngày sẽ đưa tới, tâm cơ của lão già sư phụ ngươi đúng là sâu không thấy đáy, nhưng nếu đưa đồ cho cậu ta, mà tiểu tử đó vẫn ngoẻo, vậy không thể trách chúng ta rồi. Tiên Khí Khốn Thần bất mãn nói, không đợi Mạnh Bất Đồng trả lời, tự mình xoay người biến mất. Mạnh Bất Đồng nhíu mày, trong mắt ông ta hiện lên chút bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Ngũ Yêu Sơn. Vạn Yêu Quật là một nguyên sinh yêu tinh, gọi là nguyên sinh yêu tinh không phải vì là nơi có lượng lớn yêu tộc, mà là tinh cầu do yêu hồn thạch tạo thành, loại tinh cầu này không thường thấy ở yêu giới, chỉ có ở nguyên thủy chi địa. Loại tinh cầu này cho dù là ở nơi nào đều không ngừng tự động phóng thích yêu khí, còn thi thể hóa yêu tộc thành yêu hồn thạch mới. Cho dù yêu thú trên Vạn Yêu Quật bị tàn sát sạch, không lâu sau trong Vạn Yêu Quật sẽ thai nghén yêu tộc mới. Mạc Phàm cầm ngọc phù mà Tiên Khí Khốn Thần cho, gần như không gặp bất cứ chuyện gì, rất nhanh liền thông qua truyền tống trận đến truyền tống trận ở Vạn Yêu Quật. Hắn cất ngọc phù, nhìn xung quanh. Bên ngoài Vạn Yêu Quật được bao trùm hoàn toàn bởi yêu khí màu đỏ nồng đậm, yêu khí ngưng tụ thành hình ngàn yêu thú, cho nên mới có tên này. Chỉ là bên trong Vạn Yêu Quật là từng vùng rừng nguyên thủy, đại thụ chọc trời 3 đến 5 người ông không hết. Cho dù là cỏ ở bên trong đều cao bằng 2 người cộng lại. Nếu tới đây lần đầu tiên, sẽ nghĩ rằng mình tới tinh cầu cự nhân. Mạc Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, dưới chân vừa động liền đến đỉnh chóp đại thụ, phóng mắt nhìn ra xa, rất nhanh ánh mắt hắn nhìn về phía một tòa đại sơn hắc khí lượn lờ ở phía bắc. Nhìn thấy ngọn núi này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Cho dù Mạnh Bất Đồng không xếp hắn tới Vạn Yêu Quật, chỉ cần hắn có thể ra khỏi Thần Nông Tông, cũng sẽ tới Vạn Yêu Quật một chuyến. Thuốc chính giải vạn niên tuyệt trên người Tiểu Vũ đã tìm đủ, Vạn Thọ Đan đã có manh mối, hắn cũng đã vào Thần Nông Tông, kế tiếp nên suy xét chuyện Đại Bỉ. Muốn thắng Long Ngạo Thiên trong Đại Bỉ, hắn nhất định phải đan thành cửu pháp, sau đó tăng thực lực lên Nguyên Anh đỉnh phong mới có phần thắng cao. Mấu chốt để hắn đan thành cửu pháp, ở ngay bên trong Vạn Yêu Quật. Hắn có hỏa pháp, lôi pháp, Thái Âm Chi Pháp và Thái Dương Chi Pháp, xem như đang thành tứ pháp, còn phong pháp, kim pháp, thủy pháp, mộc pháp, thổ pháp chưa thành, trong đó kim pháp, thủy pháp, mộc pháp, thổ pháp đều có thể đạt được ở trong ngọn núi trước mắt hắn. Ngọn núi này tên là Ngũ Yêu Sơn, bởi vì bên trong có 5 yêu vương nên có tên như vậy. 5 yêu vương này do một lão yêu vương sinh ra, nhưng không cùng thuộc tính, phân ra là kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi lão yêu vương này chết, 5 con trai của ông ta vì tranh giành nội đan của yêu vương, có thể nói là đấu ngươi chết ta sống, do đó nơi này thành một nơi vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nội đan của lão yêu vương là một viên ngũ hành yêu đan vô cùng hiếm thấy. Không ít đệ tử của Thần Nông Tông đánh chủ ý với ngũ hành yêu đan này. Nhưng không phải bị ngũ yêu vương bao vây tấn công, thì lọt vào trong mê cung, đều tơi tả mà về, cho nên ngũ hành yêu đan vẫn luôn là ẩn số. Kiếp trước hắn đang thành cửu pháp, là mượn dùng viên ngũ hành yêu đan này bổ sung cửu pháp. Hắn vừa định đi về phía Ngũ Yêu Sơn, vài bóng người nhoáng lên một cái, xuất hiện ở 4 phía hắn. Tên là gì, phạm sai lầm gì mà tới Vạn Yêu Quật? Một tên nam tử vòng 2 tay trước ngực, vẻ mặt lưu manh hỏi. Các ngươi là người trong coi truyền tống trận ở đây đúng không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Hỏi. Người kia nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ sắc lạnh. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lời ta nói à, ở đây đến lượt ngươi hỏi ta sao? Mạc Phàm lắc đầu, chẳng muốn nhiều lời với bọn họ, pháp y lập tức xuất hiện. Hiện giờ ngươi tới thẩm vấn ta, hay là các ngươi trả lời câu hỏi của ta đây? Vạn Yêu Quật không có trú quân của thần Nông Tông, nhưng truyền tống trận thông tới Vạn Yêu Quật cần một đám người trông coi và tu sửa, ngoài ra cũng phòng ngừa người khác không hoàn thành trừng phạt đã rời khỏi Vạn Yêu Quật. Nếu có yêu tộc làm loạn, đệ tử của thần Nông Tông phụ trách xử lý cũng là những người này. Chắc chắn đám người này là người trông coi truyền tống trận, bởi vì cả Vạn Yêu Quật chỉ có bọn họ không tới bị phạt, cho nên bình thường đệ tử của thần Nông Tông tới nơi này nếu không có thân phận và bối cảnh, đều bị bọn họ bóc lột một phen. Đây là, bái kiến sư thúc tổ, chúng con đúng là người trông coi truyền tống trận. Mắt nam tử dáng vẻ lưu manh mở to, vội vàng quỳ trên mặt đất với những người khác. Áo cà sa bối phận của thần Nông Tông đều khác nhau, chữ lót vô là huyền y, chữ lót bất là bạch y, chữ lót không là thanh y, chữ lót hư là lam y, trên áo cà sa mỗi người đều không có cùng hoa văn. Đại biểu cho các sơn phong. Mạc Phàm mặc áo cà sa bạch y, phía trên là hoa văn của vô cực phong, cho dù Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, cũng là tiền bối có chữ lót bất của vô cực phong. Hiện giờ các ngươi trả lời vấn đề của ta được chưa? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Vừa rồi chúng con thấy tu vi của sư thúc tổ thấp, tưởng là người tới Vạn Yêu Quật nhận trừng phạt, mời sư thúc tổ trách phạt. Cơ thể người nói run lên, vội vàng bái lại nói. Tuy anh ta cảm thấy rất kỳ lạ vì sao Kim Đan Kỳ lại trở thành tiền bối có chữ lót, bất, nhưng địa vị của Mạc Phàm vẫn còn đó không thể nghi ngờ. Đứng dậy đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Chuyện như vậy kiếp trước hắn gặp nhiều rồi, xem như là chuyện bình thường. Đa tạ sư thúc tổ. Vẻ mặt mấy người kỳ lạ, lúc này mới đứng dậy. Gần đây Vạn Yêu Quật yên bình không? Mạc Phàm nhìn lướt qua bốn phía, hỏi. Tuy hắn có chút hiểu biết về Vạn Yêu Quật, nhưng trước khi tiến vào Ngũ Yêu Sơn, vẫn nên tìm hiểu tình hình hiện giờ thì hơn. Khởi bẩm sư thúc tổ, gần đây những nơi khác của Vạn Yêu Quật bình thường, chỉ có Ngũ Yêu Sơn là hơi loạn, chúng con đã báo lên trên, nhưng mãi mà không có ai xử lý. Người kia nhỏ giọng nói. Ngũ Yêu Sơn. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra chút lúng túng. Kiếp trước hắn tiến vào Ngũ Yêu Sơn là nhờ Phượng Vũ giúp đỡ, lúc đó Phượng Vũ đã tới cảnh giới Nguyên Anh, cao thủ hóa thần đều đã không phải là đối thủ của cô, lúc này mới hữu kinh vô hiểm lấy được viên ngũ hành yêu đan kia. Lần này chỉ có mình hắn, Ngũ Yêu Sơn còn náo động như vậy, vậy thì phiền phức rồi. Cũng may hắn mở miệng hỏi, nếu không biết, hắn lỗ mãng qua đó, có khả năng bị vây ở bên trong rồi. Phải biết rằng năm yêu vương kia là yêu thú hóa thần, còn là yêu thú tiên thiên nguyên linh thuộc tính ngũ hành, thực lực mạnh hơn yêu thú bình thường nhiều. Trừ chuyện đó ra, năm yêu vương này còn có không ít thuộc hạ, cho dù là cao thủ hóa thần vào Ngũ Yêu Sơn cũng khó toàn thân mà lui. Sao lại như vậy? Mạc Phàm hỏi. Là như vậy, sư thúc tổ, có một thiên lang năm đầu trộm vào sâu trong Ngũ Yêu Sơn, còn mở một địa cung bí mật ở sâu trong Ngũ Yêu Sơn. Không ít yêu tộc cho rằng ngũ hành yêu đang sắp xuất thế, cho nên đều tụ tập về Ngũ Yêu Sơn. Năm yêu vương kia đã phong kín các cửa vào Ngũ Yêu Sơn, còn đánh vài trận với những ai mơ ước ngũ hành yêu đan, hiện giờ đang trong giai đoạn giằng co. Người kia giải thích. Vậy sao? Trên mặt Mạc Phàm lộ vẻ khó xử. Gật đầu. Nếu là như vậy, lần này hắn tới Vạn Yêu Quật muốn lấy ngũ hành yêu đan càng khó hơn rồi. Mạc Phàm đang xoắn xuýt chuyện này, một người nhoáng lên một cái đến trên cây cạnh hắn. Sư thúc họ Mạc tên Phàm đúng không ạ? Mật động. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, lông mày lập tức giãn ra. Ngươi là Vương Thành bạn của Thanh Vân đúng không? Mạc Phàm hỏi. Vương Thành bái kiến sư thúc. Hai tay Vương Thành ông quyền, cung kính cúi người với Mạc Phàm. Một tay Mạc Phàm vươn về phía trước, một dòng lực lượng nâng Vương Thành lên. Đa tạ sư thúc, khởi bẩm sư thúc, Thanh Vân đã nói chuyện của sư thúc cho ta biết thông qua thông tấn phù, sư thúc chuẩn bị bế quan ở nơi nào? Vương Thành chậm rãi đứng dậy, hỏi. Bế quan? Mấy người kia nghe thấy câu này lại càng mờ mịt. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan kỳ lại thành đệ tử chữ lót, bất của thần Nông Tông đã khiến bọn họ đủ kinh ngạc. Mạc Phàm còn tới đây bế quan. Nhưng chỉ trong phút chốc, bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Thần Nông Tông đang mở hải tuyển, không ít đệ tử của Thần Nông Tông biết. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan kỳ mà có chữ lót, bất, chỉ có thể là người đứng đầu hải tuyển. Còn đến đây bế quan, e rằng không có bối cảnh gì, còn đắc tội người nào đó, bị người ta xung quân tới đây mà thôi. Nếu không, sao đứng đầu hải tuyển có thể tới nơi này bế quan? Ngươi chuẩn bị đi xem Ngũ Yêu Sơn đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu hắn đến đây, chỉ có thể đến Ngũ Yêu Sơn lấy viên ngũ hành yêu đan kia. Nếu đi tìm thứ ngũ hành khác, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm được, cho dù tìm được cũng không nhất định giành tới tay, dù sao hắn chỉ có tu vi kim đan, hiện giờ hắn chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào Ngũ Yêu Sơn là được, hắn biết ngũ hành yêu đan ở chỗ nào. Ngũ Yêu Sơn. Đám vương thành đều sửng sốt. Gần đây Ngũ Yêu Sơn rất loạn, cho dù là tu sĩ hóa thần đi vào cũng vô dụng, bọn họ đã cầu xin Thần Nông Tông phái cao thủ hợp đạo kỳ tới trấn áp. Mạc Phàm là một tu sĩ kim đan, chỉ sợ vừa vào gần Ngũ Yêu Sơn sẽ bị giết chết. Yêu tộc đang tranh đấu, thực ra những yêu tộc này hận nhân loại nhất, một khi cảm nhận được tu sĩ nhân loại tiến vào lãnh địa của bọn họ, tuyệt đối sẽ giết nhân loại trước. Cho nên người bị lưu đày tới nơi này nhận trừng phạt, cơ bản đều chọn khu vực màu lục, chỉ khi cần hoàn thành nhiệm vụ mới đến khu vực màu vàng, mà Ngũ Yêu Sơn hiện giờ đã ở khu vực màu đỏ. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi. Sư Thúc Tổ, chúng con đã báo chuyện ở Ngũ Yêu Sơn, cầu xin phái một cao thủ hợp đạo kỳ tới, có lẽ Sư Thúc Tổ có thể đi vào Ngũ Yêu Sơn với cao thủ hợp đạo kỳ. Nam tử lúc trước nói. Khi nào cao thủ hợp đạo kỳ tới? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Nếu có cao thủ hợp đạo kỳ tới, vậy không còn gì tốt hơn. Cao thủ hợp đạo kỳ của Thần Nông Tông chữ bất chiếm đa số. Có rất ít chữ lót, không, cho dù là bối phận nào, trên cơ bản hắn đều biết. Đến lúc đó bảo cao thủ hợp đạo kỳ này dẫn hắn đi vào, hắn có thể giảm bớt chút sức lực. Chỉ cần vào Ngũ Yêu Sơn, nơi đó không chỉ có ngũ hành yêu sơn, cũng là một nơi bế quan rất tốt, bên trong có không ít thứ lão vương tích lũy, cũng được coi là một bí mật ẩn giấu. Chúng còn báo cáo gần một tháng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Trên mặt người kia lộ vẻ xấu hổ, nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên thất vọng. Nếu mới báo cho Thần Nông Tông, có lẽ hắn còn có thể đợi một chút, nhân dịp này đi tìm Phong Linh Châu. Bổ sung toàn bộ cửu pháp của hắn. Nhưng báo cáo một tháng còn chưa phái người tới, chỉ có thể nói lên người phụ trách vùng tinh vực này không biết Ngũ Yêu Sơn bạo loạn cần phái một tu sĩ hợp đạo kỳ tới, e rằng phải đợi thêm mấy tháng cũng không có đáp lại. Như vậy, hắn không cần thiết phải đợi tu sĩ hợp đạo tới. Có lẽ cho dù hắn đợi tới khi bắt đầu đại bỉ tông môn, cũng không đợi được, trừ phi vạn yêu cuộc đại loạn, yêu thú trùng kích truyền tống trận. Mọi người cứ chậm rãi đợi đi, ta đi suy nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm nói. Nếu hắn nhớ không nhầm, vạn yêu cuộc có mấy thánh thú linh trí vẫn chưa khai hóa hoàn toàn. Thánh thú là yêu thú nguyên sinh nhất ở vạn yêu cuộc, những yêu thú khác đều do yêu thú này sinh ra, huyết mạch thế hệ sau loãng dần đi. Cho dù là thánh thú trẻ tuổi nhất phát ra khí tức, cũng sẽ khiến yêu thú thần phục. Nếu có thể thuần hóa một con trong ký ức của hắn, tiến vào Ngũ Yêu Sơn gần như có thể dùng bình yên để hình dung. Kiếp trước, hắn thu phục một con. Tuy sớm hơn mấy trăm năm, nhưng có thể thử xem. Vậy chúc sư thúc tổ may mắn, nếu sư thúc tổ gặp phiền phức có thể phóng tín hiệu, nếu như chúng con nhìn thấy, sẽ nghĩ cách cứu viện sư thúc tổ. Người kia lấy một ngọc phù ra, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, cất ngọc phù định rời đi. Sư thúc đợi một lát, nếu sư thúc muốn đến Ngũ Yêu Sơn cũng không phải không thể được, con biết một sơn động bí mật, chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ có thể dẫn sư thúc tiến vào Ngũ Yêu Sơn. Vương Thành do dự một lát, nói. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Vậy mà Ngũ Yêu Sơn có một nơi như vậy sao? Đúng vậy, con cũng là tình cờ phát hiện, nhưng muốn thông qua mật động đó, cần phải mặc ngư lân giáp, cải trang giả dạng một phen, không biết sư thúc có đồng ý không, nếu được, con lập tức dẫn sư thúc tới mật động đó. Vương Thành lấy hai bộ giáp y như lục từ người đại ngư ra, nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua ngư lân giáp, hắn không xa lạ gì với loại giáp y này, một khi mặc nó vào, ngư lân giáp sẽ dung nhập vào trong da tu sĩ, cả người sẽ biến thành như yêu tộc. Không chỉ như vậy, trong ngư lân giáp có yêu hồn thạch, sẽ tự phóng thích yêu khí, bình thường giáp y như vậy dùng để lẻn vào trong yêu tộc loại thủy. Một tay hắn vươn về phía vương thành, ngư lân giáp kia lập tức bay vào trong tay hắn, dưới tán cây. Các ngươi trở về đi, ta đi với vương thành một chuyến. Kiếp trước lúc hắn tiến vào ngũ yêu sơn là Phượng Vũ dẫn đường. Gần như có thể nói giết một đường vào trong, hắn biết ngũ hành yêu đang ở đâu, nhưng không nhớ rõ một mật động thông tới ngũ yêu sơn như vậy. Nhưng mà không sao cả, đến đó sẽ biết. Dạ, sư thúc. Vương Thành hơi nhếch miệng, mặc ngư lân giáp vào, đứng cùng Mạc Phàm dưới tán cây, lao về phía ngũ yêu sơn. Vì không để yêu tộc ở xung quanh chú ý, hai người không khống chế pháp bảo, cũng không sử dụng độn thuật, hoàn toàn dựa vào sức đôi chân, tốc độ cũng rất nhanh. Nửa ngày sau, hai người đứng ở chân núi bên cạnh ngũ yêu sơn. Ở chân núi, một vùng thác nước rơi thẳng xuống, quả thật nhìn xuyên qua thác nước có thể thấy sơn động dung hạ được hai người. Sư thúc, là mật động này, chỉ cần tránh thoát yêu thú trong mật động, có thể đến tầng 6 của ngũ yêu sơn, lúc này yêu vương đang bận đối phó yêu vương không thuộc ngũ yêu sơn, tầng 6 không có nhiều yêu tộc trấn giữ. Vương Thành chỉ về phía thác nước, nói. Âm mưu, nơi này sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua mật động ở sau thác nước, hơi nhướng mày, hắn xác nhận lại. Đúng vậy sư thúc, mật động này là có lần con tra xét ngũ yêu sơn bị mấy yêu vương của yêu tộc phát hiện nên trốn vào, tình cờ tìm được, tuy ngọn núi này nối với ngũ yêu sơn, nhưng là khu vực màu vàng, giữa sơn động có một hàng ly, yêu quái rồng không sừng, ngàn năm là cấp bậc yêu vương, nhưng quanh năm ở trạng thái ngủ say, bình thường mặc ngư lân giáp vào sẽ không sao, hơn nữa sư thúc chỉ là kim đan kỳ, càng không quấy rầy đến hàng ly. Vương Thành gật đầu, nói. Được, ta vào xem, ngươi đi trước đi. Mạc Phàm nhíu mày, vẫy tay nói. Dạ, chúc sư thúc may mắn. Vương Thành hơi nhếch miệng, ông quyền với Mạc Phàm, sau đó xoay người muốn đi. Đợi một chút. Sắc mặt Vương Thành thay đổi, nhưng vẫn dừng bước. Sư thúc còn dặn dò gì ạ? Mấy ngày này có khả năng sẽ có người đưa lượng lớn đồ tới, nếu gặp người này, tạm để mấy thứ đó ở chỗ con đi. Mạc Phàm nói. Hắn tiến vào ngũ yêu sơn không biết phải bao lâu, nếu thuận lợi, có lẽ phải ở bên trong ít nhất một tháng, phải tìm người lấy đồ giúp hắn mới được. Sư thúc yên tâm, Vương Thành nhất định sẽ bảo quản đồ của sư thúc. Vương Thành quay đầu, cúi người nói. Khi nói chuyện, trong mắt ông ta lóe lên lạnh lẽo không dễ phát hiện. Mạc Phàm mặc ngư lân giáp vào, trên người chớp lóe hào quang, thân thể lập tức biến mất, dẫm lên mặt nước, xuyên qua thác nước, đi vào trong mật động. Vương Thành thấy Mạc Phàm vào mật động thì như chạy trốn, hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, rất nhanh liền cách ngọn núi này hơn 10 dặm. Vương Thành chạy trốn tới ngoài trăm dặm, đến trên một ngọn núi hoang mới dừng lại. Ông ta mới dừng lại, một nam tử mặc thanh y, bên hông cắm một phi đao nhoáng lên một cái tới bên cạnh ông ta. Mạc sư thúc đã vào hàng ly động rồi à? Nam tử cười hỏi. Đúng vậy, bên phía ngươi chuẩn bị thế nào? Chỉ cần Mạc sư thúc đi vào, đừng nghĩ tới chuyện đi ra. Nam tử phi đao vô cùng tự tin nói. Vậy là được. Vương Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lập tức xuất hiện nụ cười âm hiểm. Mạc sư thúc mới tới thần nông tông chúng ta đúng là ngu ngốc, vậy mà tin hàng ly động có thể nối tới ngũ yêu sơn. Cho dù Chu Thanh Vân có đánh tiếng với ông ta, nhưng ở tu chân giới có rất nhiều người lừa ta gạt, nếu không phải người vô cùng quen thuộc tuyệt đối không thể tin. Mạc Phàm chỉ gặp ông ta một lần. Đã đi tới hàng ly động theo ông ta, không thể không nói Mạc Phàm quá không cẩn thận rồi. Quả thật tận cùng hàng ly động thông tới ngũ yêu sơn, chẳng qua hiện giờ nơi tiến vào ngũ yêu sơn bị ngũ yêu vương dùng ngũ hành phong ấn thuật che lại, hạp cốc trong hai sơn động còn bị hàng ly dẫn thủy tới. Mặt trên không có cầu, không có hàng ly không thể đi qua, nếu có thể giải quyết hai vấn đề này, quả thật có thể tiến vào tầng 6 ngũ yêu sơn. Nam tử phi đao lạnh nhạt nói. Ếm động này là ông ta tình cờ phát hiện, thật sự thông tới, chẳng qua là trước đây, bây giờ gần như không thể đi qua. Vậy sao? Vẻ mặt Vương Thành hơi đổi, nhưng yên tâm không ít. Nếu hoàn toàn là giả, Mạc Phàm đi vào không lâu sẽ phát hiện ra. Tuy Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong, nhưng lấy được vị trí thứ nhất hải tuyển, chiến lực tuyệt đối không kém. Nếu còn sống đi ra, chỉ sợ giết ông ta không có vấn đề lớn. Nhưng sơn động này có thể thông tới Ngũ Yêu Sơn, vậy không có vấn đề gì rồi. Cho dù Mạc Phàm còn sống đi ra, ông ta cũng có thể giải thích với Mạc Phàm. Phải biết rằng, mưu hại đồng môn ở Thần Nông Tông là tội chết, nhất là mưu hại trưởng bối, một khi có người truy cứu, ông ta có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Yên tâm đi, cậu ta đi vào, sẽ không có biện pháp còn sống đi ra. Nam tử phi đao nói chắc chắn. Vậy thì mọi chuyện dựa vào Phương Chân Sư Huynh rồi, đúng rồi, Phương Chân Sư Huynh, Mạc Sư Thúc vừa tới Vạn Yêu Quật đã muốn đến Ngũ Yêu Sơn, không phải là tới vì ngũ hành yêu đan đấy chứ. Ngoại trừ ngũ hành yêu đan ra thì không còn thứ khác rồi. Cậu ta là một tu sĩ kim đan đỉnh phong, cần ngũ hành yêu đan làm gì, lấy được cũng không hấp thu được mà. Vương Thành tò mò hỏi. Ông ta biết Mạc Phàm tiến vào là vì chuẩn bị cho Đại Bỉ Tông Môn, Mạc Phàm hoàn toàn có thể tìm một nơi an toàn đủ linh khí để bế quan. Vậy mà Mạc Phàm lại tới Ngũ Yêu Sơn nơi nguy hiểm nhất, rõ ràng là muốn chết. Hơn nữa ngũ hành yêu đan là nội đan của yêu hoàng hợp đạo kỳ, ngũ hành chi lực vô cùng dư dội, một tu sĩ kim đan khó mà chịu nổi, Mạc Phàm vốn không có biện pháp luyện hóa thứ này. Phương Chân nhìn về phía Hàng Ly Động nheo mắt lại, sắc bén lóe lên trong mắt ông ta. Chắc chắn là cậu ta lấy được tài liệu về Vạn Yêu Quật, đúng lúc thấy được ngũ hành yêu đan, muốn lấy ngũ hành yêu đan luyện thành cửu pháp. Mạc Phàm mới tiến vào Thần Nông Tông đã bị xung quân tới đây, nếu không có tài liệu về Vạn Yêu Quật, không có khả năng Mạc Phàm hiểu biết về Vạn Yêu Quật. Lúc trước đám người kia đã nhắc Mạc Phàm là Ngũ Yêu Sơn đang náo động, Mạc Phàm vẫn kiên quyết đi vào, nói lên trước khi Mạc Phàm tới đã để mắt Ngũ Yêu Sơn. Ngũ hành yêu đan của Ngũ Yêu Sơn khiến không ít tu sĩ hóa thần đỏ mắt, nhưng e ngại bên trong quá nguy hiểm, còn không biết ngũ hành yêu đan ở chỗ nào, lúc này mới chùng bước. Mạc Phàm là tu sĩ đứng đầu hải tuyển, muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ rất đơn giản, nhưng chắc chắn Mạc Phàm muốn đi những đường mà người khác không đi, đan thành cửu pháp, sau đó tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đan thành cửu pháp, Mạc sư thúc này đúng là sư thúc. Vương Thành lắc đầu, cười khinh thường. Thể chất của mỗi người khác nhau, cho nên công pháp tu luyện cũng không giống nhau. Thuần linh chi thể chỉ có thể tu luyện nhất pháp, ngũ đức chi thể hiếm gặp chỉ có thể đan thành ngũ pháp. Muốn cửu pháp chỉ có thể chất trong truyền thuyết mới được, cho dù như vậy, không phải thể chất mỗi người trong truyền thuyết đều có thể tu đến đan thành cửu pháp. Rất nhiều kỳ tài ngút trời của đại thế gia đại tông môn muốn đan thành cửu pháp, cuối cùng đến ngũ pháp hoặc lục pháp là không thể không dừng lại, hiếm khi có thể thành công. Mạc Phàm muốn đan thành cửu pháp, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Có phải cậu ta tự đại hay không ta không biết, nhưng ta biết chỉ cần cậu ta đến sâu trong Hàng Ly Động, cậu ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Phương Chân lạnh nhạt nói. Phương Chân sư huynh, vậy chuyện điều chuyển, nhờ cả vào huynh rồi. Vương Thành cười nịnh nọt, nói một nửa thì dừng. Tuy ông ta không phải bị phạt tới Vạn Yêu Quật, nhưng gần như không khác lưu đày lắm. Ông ta đã sớm không muốn ở đây, nhưng Chu Thanh Vân vẫn không thể triệu hồi ông ta về Thần Nông Tông. Đúng lúc gặp được Phương Chân sư huynh, Phương Chân chỉ hơi nhắc tới, ông ta đồng ý luôn. Dùng một sư thúc mới nhập môn đổi lấy ông ta rời khỏi nơi quỷ quái này. Không có gì phải do dự. Yên tâm đi, chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta không những dẫn ngươi rời đi, còn có thể mang ngươi tiến vào dưới trướng Mạnh gia. Phương Chân thản nhiên nói. Đa tạ Phương Chân sư huynh. Đưa cho ta ngư lân giáp. Phương Chân vươn tay nói. Sư huynh, chẳng lẽ đối phó Mạc sư thúc là dùng ngư lân giáp này? Vương Thành đưa ngư lân giáp cho Phương Chân, tò mò hỏi. Không khác lắm. Tay Phương Chân vừa động, hỏa diễm giấy lên, đốt sạch ngư lân giáp. Hai người biến mất theo. Hàng Ly tỉnh. Trong Hàng Ly động, Mạc Phàm càng đi vào trong, không gian càng rộng, ngã rẽ cũng càng ngày càng nhiều. Sơn động sâu thẳng thông bốn phía, gần như vét sạch cả ngọn núi. Mạc Phàm mới đi về phía Ngũ Yêu Sơn không xa, một đội yêu tộc nửa người nửa lông đi từ đối diện tới. Mỗi người đều là cấp bậc Nguyên Anh, tay cầm yêu binh sơ sài, vừa vặn chặn kín thông đạo. Mạc Phàm nhíu mày, ý niệm vừa động, thân thể biến mất sau đó hư vô hóa. Một yêu tộc đi tới trước người hắn, sau đó đi qua hắn. Yêu tộc kia nhíu mày, dừng lại, nhìn về phía Mạc Phàm đứng. Làm sao thế? Hình như chỗ đó không đúng lắm. Yêu tộc đi xuyên qua người Mạc Phàm nói. Không đúng chỗ nào, ta thấy ngươi mới không đúng lắm, nhanh đi thôi, còn 80 sơn động phải tuần tra nữa. Yêu tộc ở bên cạnh không kiên nhẫn lập tức đi về phía trước. Yêu tộc kia do dự, rồi đi về phía trước theo. Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi tiếp vào trong. Không lâu sau, hắn đi tới giữa hàng ly động, cũng là giữa ngọn núi này. Phần lớn là sơn động, thỉnh thoảng còn có mấy phòng, quy mô cũng không lớn, nhưng nơi này như địa cung to lớn trong núi to. Xung quanh địa cung, không chỉ có không ít yêu binh yêu tướng trấn giữ, còn có yêu khí nồng đậm khắp cả địa cung, ngừng mà không tiêu tan. Hơn nữa yêu khí ở quanh địa cung như còn sống, khi nắm khi buông rất có quy luật. Xem ra nơi này là nơi hàng ly vương ngủ say. Mạc Phàm nhìn địa cung nói. Xung quanh địa cung này có yêu khí cường đại như vậy, chỉ có yêu vương mới có bản lĩnh này. Mạc Phàm không xem xét địa cung lâu, dời mắt nhìn sơn động ở xung quanh địa cung. Ý niệm của hắn vừa động, một vùng hoàng quang lóe lên, sơn thể cao ngất lập tức hư vô hóa trước mắt hắn. Hào quang màu vàng trong mắt hắn dọc theo xung quanh sơn thể, tiến lên trên, rất nhanh liền đến cuối sơn động. Rất nhanh, Mạc Phàm nhíu mày, đôi mắt không thể không nhìn phía trên cung điện. Bốn phía cung điện này có không ít thông đạo, nhưng không có một cái thông tới Ngũ Yêu Sơn, thủ vệ ở địa cung này nghiêm ngặt thì không nói, bên trong còn có một yêu vương. Hắn xông vào sẽ phiền phức hơn nhiều, càng không nói thông từ địa cung tới Ngũ Yêu Sơn. Nhưng nếu nơi khác không thể thông tới Ngũ Yêu Sơn, chỉ có thể điều tra địa cung rồi. Hào quang màu vàng ở trong mắt hắn đại phóng, chiếu về phía địa cung, cẩn thận đảo qua địa cung. Một lát sau, trước mắt hắn hơi sáng lên, lập tức khôi phục như thường. Vương Thành nói không sai, quả thật nơi này có một mật động thông tới Ngũ Yêu Sơn. Ở sâu trong tòa cung điện này. Nhưng muốn đi vào mật động đó, nhất định phải đi qua bên cạnh yêu vương Hàng Ly đang ngủ say. Trừ chuyện đó ra, chuyện này không đơn giản như Vương Thành nói, mặc ngư lân giáp vào là có thể thông qua. Nếu mặc ngư lân giáp, có khả năng hắn sẽ chết nhanh hơn. Hắn do dự một lát, nhoáng lên một cái vào trong sơn động không người. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, lấy một hộp châm ra. Ý niệm của hắn vừa động, 81 cây châm trong hộp đâm vào các nơi trên người hắn như mưa rơi. Những châm này vừa châm xuống, một đám phù văn khác nhau xuất hiện xung quanh những cây châm này. Vết thương trên người hắn do né tránh sát thủ hợp đạo kỳ lưu lại nhanh chóng khép miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc trước những vết thương này được hắn dùng bí pháp che lại, chưa đến mức hắn dùng linh khí sẽ dẫn tới cơ thể tan vỡ, nhưng hắn không thể dùng bí pháp của thích khách là thiên ẩn thuật và thiên liệt thuật nữa rồi. Hắn muốn đi qua yêu vương Hàng Ly, thiên ẩn thuật là bí pháp tốt nhất. Những châm này hạ xuống mới có thể duy trì một ngày, để hắn có thể sử dụng thiên ẩn thuật mà không thương tổn tới cơ thể. Không lâu sau, tất cả vết thương trên người hắn khôi phục hoàn toàn. Hắn cất những cây châm này đi, lúc này mới đi tới địa cung. Nhưng hắn mới bước vào địa cung, vẫn chưa đi rất xa, sắc mặt hắn thay đổi. Trên người hắn, trên bộ ngư lân giáp mặt trên người, một phù văn đột nhiên sáng lên. Mạc Phàm rất quen thuộc với phù văn này, khởi bạo phù. Một khi phù văn này sáng lên, nhất định sẽ có chỗ nào đó nổ mạnh. Tuy hắn không biết là chỗ nào, nhưng cho dù là chỗ nào nổ ra, chỉ sợ không phải là chuyện tốt gì. Dưới chân hắn vừa động, nhanh chóng lùi trở về. Hắn trở lại sơn động không người hành châm lúc trước, vội vàng hủy diệt khởi bạo phù kia. Nhưng yêu khí khi nắm khi buông xung quanh địa cung vẫn dừng lại. Ở chỗ sâu nhất địa cung, trong băng trì vĩ đại, một cự long không sừng vốn đang ngủ say ở trong băng lam đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía giữa cơ thể mình, một viên trứng rồng màu băng lam đầy lân phiến. Hàng Ly gần như không do dự, phun băng hàng chi khí về phía trứng rồng kia. Nhưng trên trứng rồng, một phù văn giống như đúc phù văn trên ngư lân giáp của Mạc Phàm vẫn sáng lên. Không đợi phù văn sáng hẳn lên, băng hàng chi khí đã đến trên trứng rồng, trong chớp mắt phù văn nhạt đi. Nhưng mà... răng rắc. Âm thanh thủy tinh nứt vang lên, tuy khởi bạo phù không nổ hoàn toàn, nhưng vẫn nổ ra, từng đạo vết rạn xuất hiện trên trứng rồng. Hàng Ly vốn sửng sốt, sau đó hỏa diễm màu lam lập tức sáng lên trong lông nhãn như đèn lồng, tiếng gầm giận dữ vang lên theo. Phong bế cửa động cho ta, không thể để một con muỗi bay từ nơi này ra ngoài. Giọng nói tràn đầy phẫn nộ vang lên, cũng khiến cả ngọn núi rung lên. Một khắc trước Hàng Ly động còn vô cùng yên tĩnh, trong chớp mắt sao động hẳn lên. Lối ra Hàng Ly động, thác nước bị đóng băng, hình thành một phiến băng môn. Rầm rầm rầm. Một cửa đá hạ xuống, phong tỏa mỗi cái hang lại. Từng đội ly yêu lục soát khắp nơi. Mạc Phàm nhìn đám yêu binh lui tới xung quanh, vẻ mặt hắn lãnh khốc. Trong mắt nở rộ sắc bén. Kiếp trước, hắn ăn không ít khổ cực vì tin tưởng người khác, không ngờ lần này cũng như vậy. Rất rõ ràng, không phải Vương Thành bị mua chuộc, mà con trai của Chu Bất Vi sư huynh đến chết cũng không hối cải. Lần này phiền phức rồi, không biết khởi bạo phù nổ từ thứ gì, Hàn Ly đã tỉnh, đừng nói là hắn muốn đến tận cùng địa cung, có thể sống rời khỏi nơi này đã hãy nói. Hàn Ly này ít nhất hơn 3.000 năm, thực lực tương đương với hóa thần trung kỳ, cho dù hắn có tàn hồn ma long và kiếm dưỡng 20 năm cũng không có tác dụng. Ý niệm của hắn vừa động, hỏa diễm lập tức dấy lên trên tay hắn. Trong chớp mắt ngư lân giáp bị đốt sạch không còn thừa. Ngư lân giáp bị đốt, đồng thời khí tức kinh khủng lấy địa cung làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong phút chốc, cả Hàn Ly động được bao phủ ở bên trong. Tiểu tử, bản cung đã tìm được ngươi, ngươi nổ trứng của bản cung, giết hài tử của ta, tốt nhất là ngươi tự mình đi tới chỗ bản cung, nếu không bản cung băm ngươi ra vạn đoạn.